Tổng tài sủng vợ, xin tiết chế. Chương 167, không thể xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu Nhan Phương sùng tôi nói dối. Nếu tôi làm những điều có lỗi với vợ con, trời cao sẽ thấy được và tôi sẽ chết không được tử tế. Chủ tịch Nhan bị mọi người vây quanh ở giữa, chậm rãi kể ra những gì đã xảy ra năm đó. Vốn trong lòng ông kiêng kỵ nên không nhắc tới, nhưng hiện tại lại ở trước mặt công chúng kể ra. Nói về chuyện cũ chua xót năm đó, làm ông nhớ lại mình đã bắt đầu có lỗi với Mạc Mạt. Có lỗi với Thanh Nhược như thế nào, và càng cảm thấy rất có lỗi khi tự cho mình là rất trong sạch. Mà tất cả mọi chuyện đều do đầu sỏ gây tội kia. Chính là người đàn bà ngồi trước công ty nói hưu nói vượn. Từ sớm ông nên biết, người đàn bà này có thể tự tiện xài hết tiền sinh hoạt phí của Thanh Nhược. Bà ta thì làm gì còn biết xấu hổ. Bị Thanh Nhược chặn miệng, giữ lấy cánh tay, bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế xoay chuyển. Phóng viên và khán giả quay lại hỏi Lý Phinh. Họ trợn to đôi mắt ư máu, đỏ bừng bừng. Bọn họ xông lên không hỏi Lý Phinh được, liền hỏi con gái bà ta là Thanh Nhược. Xin hỏi sự tình năm đó cô cũng biết được ít nhiều. Vậy sự thật có giống như lời của chủ tịch Nhan không? Phí sinh hoạt chủ tịch Nhan cung cấp cho cô thật sự đều bị mẹ cô lấy đi tiêu xài sao? Không có cho cô một chút nào sao? Các phóng viên thích đào sâu hơn để tìm ra những chủ đề nóng hơn. Trong khi đó khán giả liên tục lắc đầu kinh ngạc. Hai ngày nay, bọn họ xem không ít vở kịch hay. Nhưng không bằng hôm nay quá xuất sắc. Làm người ta khó có thể tin nổi luôn. Vẻ mặt của cô thản nhiên. Khi đối mặt với ống kính cũng không bị hoảng hốt. Ba của tôi, lời ba nói đều là sự thật. Năm đó xảy ra chuyện gì? Cứ để đương sự thừa nhận không phải càng có mức độ đáng tin sao? Cô tiến đến bên tai Lý Phinh, trầm giọng nói, hiện tại bà giải thích còn có thể vớt lại con đường sống. Thứ duy nhất vớt lại được chỉ là hình tượng của nhà họ Nhan. Mà Lý Phinh bà đã mất hết, không còn gì cả, mày không phải con gái của tao. Mày cút, mắt thấy kế hoạch giả vờ đáng thương đòi tiền của mình sắp thành công, thế mà nửa đường lại bị chính con gái ruột của mình cắn ngược một rố. Bà ta nghiến răng, dùng sức đẩy Thanh Nhược ra rồi giống người điên lao ra khỏi đám người. Nửa số người liền đuổi theo bà ta, còn một nửa ở lại tại chỗ. Chờ phỏng vấn đương sự, mặt trời cuối thu không còn gắt, nhưng hôm nay nó đặc biệt chói mắt. Lờ mờ, nhìn không rõ, đầu Thanh Nhược choáng váng, rồi đột nhiên té xỉu trên mặt đất. Nhược Nhi, Nhan Phương sùng kinh hãi. Chen vào đám đông bế cô lên, mau lấy xe, tới bệnh viện. Một giờ sau, cô bệnh nhân nằm trên giường với đôi môi tái nhợt đã chậm rãi mở mắt lên. Cánh tay của cô đang được truyền dịch, ba của cô ngồi ở bên cạnh. Khuôn mặt của Nhan Phương sùng có một loại áp lực, nặng nề, rét lạnh không cách nào hình dung được. Ông nhìn thấy con gái mình đã tỉnh, có chút bàng hoàng đứng dậy. Nán lại một lúc rồi ngồi xuống lại, ngẫm nghĩ một lúc lâu, ông mới nắm chặt hai tay thành quyền, nói, Nhược Nhược, bác sĩ kiểm tra toàn diện cho con, nói con, trong cơ thể thiếu mất một quả thận. Không ai biết rằng, khi nghe được lời này ông đã muốn ngất đi, suýt nữa ông đã chất vấn bác sĩ vì sao lại như thế này. Nhưng ông có thể chất vấn ai? Đều là do người làm ba như ông không có trách nhiệm. Con gái xảy ra chuyện lớn như thế mà ông không hề biết gì hết. Có phải là Dạ Đình Sâm, cậu ta đã hại con? Trong lòng ông không cam lòng. Hận là lúc trước đuổi giết lại không thành công bắt được người đàn ông đó. Điều mà ông không biết là người cứu người đàn ông đó lại chính là đứa con gái khiến ông phải đau lòng đang ở trước mặt mình. Dạ Đình Sâm, tại sao ba lại nghĩ tới anh ta? Chấm, Thanh Nhược nói nhẹ, là Yên Nhi nói hết mọi chuyện cho ba. Là cậu ta hại hai đứa con gái của ba thê thảm như thế. Ba thật sự hận là không thể. Ba, Nhan Chỉ Yên đã nói với ba những gì? Cô nằm trên giường, đôi mắt thật sáng, lẳng lặng nhìn ông. Cô ngoan ngoãn lại yếu ớt như vậy làm ông không kịp nhận ra trong giọng nói đó mang theo sự lạnh lẽo. Yên Nhi nói con bị Dạ Đình xâm hại. Nó cũng là ngàn cân treo sợi tóc mới chạy thoát khỏi đó. Nói tới chuyện này, trong lòng Nhan Phương Sùng liền tức giận. Thù này, ba nhất định sẽ báo. Cổ họng của Thanh Nhược khô khốc, không nói ra được chữ nào. Lúc trước đã xảy ra cái gì? Ác hẳn trong lòng Nhan Chỉ Yên rõ nhất. Cô muốn báo thù thì người đầu tiên tìm đến chính là Nhan Chỉ Yên. Nhan Phương Sùng thu lại sắc mặt, do dự một chút nhìn con gái. Nhược Nhi, gần đây con có bạn trai rồi phải không? Editor, Alisa cập nhật 31 năm 2021 tại dembuon.vn. Cách chương.